Quỹ đạo sao Neon Twentin. Chương 7, làm việc tốt mà không ai thấy thì coi như chưa làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, trong một tiết học, Đinh Khả Manh đến tìm Từ Vân Ni. Cô nàng đến cửa lớp 12-3, trông như một tên trộm, lảng vảng mãi mà không dám vào. Đúng lúc đó, Ngô Hằng từ bên ngoài quay về. Đinh Khả Manh thấy có người đến gần bèn rụt lại, nhưng Ngô Hằng đã chặn trước mặt cô ta. "Ơ, trốn cái gì? Cậu không phải học sinh lớp 12-6 à? Đến đây làm gì?" "Lén lút thế?" Đinh Khả Manh nói nhỏ. "Tôi muốn tìm người." Ngô Hằng tiến lại gần hơn. "Tìm ai?" "Từ gì? Để tôi đoán, Từ Vân Ni." Đinh Khả Manh gật đầu. Ngô Hằng thấy rảnh rỗi nên chủ động nói, "Tôi gọi giúp cậu nhé." "Đinh Khả Manh, cảm ơn, Ngô Hằng cúi người nói, "Tôi không thể giúp không công được. Cậu nói xem cậu muốn nói gì với cậu ấy." Đinh Khả Manh biết không thể chạy thoát, cũng không thể giấu giếm, đành nói nhanh, "Tôi muốn mời cậu ấy ăn cơm. Cảm ơn cậu ấy đã giúp tôi." Nói xong, cô nàng lập tức ngước lên đầy lo lắng. "Cầu xin Ngô Hằng, đừng nói với ai nhé." Tôi chỉ là..." "Ngô Hằng, tôi nói với người khác làm gì? Cậu đợi đây, tôi đi gọi người cho cậu." Ngô Hằng vào lớp, đi đến phía sau, thực sự rất có lòng mà hạ thấp giọng, nói với Từ Vân Ni đang làm bài. "Bạn ơi, có người gọi cậu ở bên ngoài." "Gọi tôi?" Từ Vân Ni ngạc nhiên, đặt bút xuống rồi ra ngoài. Ngô Hằng trở về chỗ ngồi, nói với Thời Quyết, "Đinh Khả Manh nói muốn mời học sinh chuyển trường ăn cơm để tỏ lòng cảm ơn." Nói xong, cậu ta lại nhớ ra điều gì. "Ơ, Vương Thái Lâm không phải hôm nay sẽ quay lại sao? Cậu nói xem liệu có phải muốn dạy dỗ cậu ấy không?" Thời Quyết nhìn ra cửa, thấy Đinh Khả Manh đang nói chuyện với Từ Vân Ni. Cậu không trả lời mà lật trang giấy trên bàn rồi đeo tai nghe lại. Trong hành lang, Từ Vân Ni nghe xong ý định của Đinh Khả Manh, nói, "Không cần mời tôi ăn cơm, tôi cũng chẳng làm gì cả." Đinh Khả Manh vốn đã rất bồn chồn, nghe thấy cô từ chối nên càng thêm lo lắng. "Sao lại không làm gì? Rõ ràng cậu đã giúp tôi." "Không, tôi không có ý gì khác." "Ôi, cậu cứ đồng ý đi." Đinh Khả Manh trông thật đáng thương, môi tái nhợt, mắt đỏ hoe, trông như sắp không chịu nổi. Từ Vân Ni không khỏi nói, "Cậu không cần phải như thế chứ." Nghe vậy, Đinh Khả Manh như sắp khóc. "Từ Vân Ni, chỉ là một bữa cơm thôi mà." "Đinh Khả Manh, đúng, chỉ là một bữa cơm. Cậu cứ đồng ý đi." Đinh Khả Manh không dám nhìn Từ Vân Ni, cứ nấn ná không chịu từ bỏ. Chuông vào lớp vang lên, học sinh xung quanh bắt đầu đông dần. Đinh Khả Manh như con chuột chũi, càng thu mình lại nhưng vẫn kiên quyết không đi. Từ Vân Ni nhìn cô nàng một lúc, cuối cùng nói, "Được, tối nay tan học cậu đợi tôi ở cổng trường." Thấy cô đồng ý, Đinh Khả Manh như chút được gánh nặng. Từ Vân Ni trở lại lớp tiếp tục tự học. Cô bạn ngồi phía trước quay đầu lại, nói nhỏ, "Cậu đừng bận tâm đến Đinh Khả Manh nữa." Từ Vân Ni sững sờ, "Cô bạn này tên là gì nhỉ?" "Dương Mộng Sa." Trong trí nhớ, cô ấy là một cô gái rất nhút nhát. Từ Vân Ni đã từng chia sẻ băng vệ sinh với cô ấy. Sau đó cô ấy cũng không chủ động nói chuyện với cô lần nào. "Tại sao?" cô hỏi. "Đinh Khả Manh có vấn đề gì sao? Dù sao cũng không phải người tốt. Cậu đừng quan tâm đến cậu ta." Nói xong, Dương Mộng Sa quay đi. Im lặng một lúc, Từ Vân Ni cúi đầu tiếp tục viết bài. Buổi tối tan học, Từ Vân Ni vẫn theo nhịp điệu thường ngày, thu dọn đồ đạc ra khỏi lớp. Cô tìm quanh cổng trường rồi thấy Đinh Khả Manh ở một góc khuất. Cô nàng vẫn chưa nhìn thấy cô, đang ngồi xổm bên vệ đường chăm chú nhắn tin trên điện thoại. Từ Vân Ni bước tới, nói, "Đi thôi." Ơ, Đinh Khả Manh giật mình, suýt nữa làm rơi điện thoại. vội vàng cất đi, đi, đi thôi, cậu muốn ăn gì, Từ Vân Ni đi trước, cậu đi theo tôi. Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của Từ Vân Ni, họ đến quán mì Thường Tài. Đinh Khả Manh dừng lại trước cửa quán, không vào, ngập ngừng nói, cậu muốn ăn ở đây à, Từ Vân Ni, đúng, sao vậy, Đinh Khả Manh nói nhỏ, chúng ta đổi quán khác đi, Từ Vân Ni, tại sao, cậu không thích ăn mì à, Đinh Khả Manh gãi đầu, nói, không phải, tôi có thể mời cậu ăn chỗ đắt hơn, tốt hơn, chỗ này. Cô nàng nói được một nửa, đột nhiên nhận ra điều gì, mặt tái mét, cúi đầu, Từ Vân Ni nói, không cần, gần đây tôi gần như ăn hết các quán rồi, quán đắt tiền cũng không ngon bằng chỗ này. Cậu sao vậy? Cô nhận ra sự khác thường của Đinh Khả Manh, rồi chợt nhận ra điều gì, quay đầu lại, thấy Thời Quyết, lại lần nữa, Từ Vân Ni nhớ lại, mình gặp cậu nhiều lần lắm sao? Thật ra nếu tính kỹ thì cũng không nhiều, so với số lần gặp các bạn khác, thậm chí còn ít hơn, vì nhiều lúc cậu không ở trong lớp, không biết là đang bận gì. Vậy tại sao cô lại luôn cảm thấy gặp cậu rất nhiều lần nhỉ? Có lẽ do điều kiện khách quan tạo nên ấn tượng tâm lý. Không thể không thừa nhận, phong cách của cậu khác hẳn mọi người, tự động thu hút sự chú ý. Mỗi lần xuất hiện đều gây ấn tượng sâu sắc. Đinh Khả Manh cúi đầu như đà điểu, không dám thở mạnh. Từ Vân Ni nhẹ nhàng kéo Đinh Khả Manh ra phía sau, cố gắng tránh ánh nhìn của Thời Quyết. Cô kéo Đinh Khả Manh vào quán, lần đầu tiên không kéo nổi, Đinh Khả Manh như bị cố định tại chỗ. Từ Vân Ni dùng thêm chút lực, cuối cùng cũng kéo được cô nàng vào trong quán. Thời Quyết đi về phía con đường nhỏ bên cạnh quán. Phía sau quán là cổng của một tòa nhà cũ, một tòa chung cư khá cũ kỹ. Góc cầu thang chất đầy những chiếc xe đạp gần như đã hòa vào tường, trông rất cũ kỹ. Tòa nhà này có 6 tầng, không có thang máy, giống như một ông lão đã cao tuổi. Các chỉ số sức khỏe đều không còn tốt nữa. Thời Quyết lên tầng 4, đèn cảm ứng âm thanh ở tầng này cũng hỏng. Cậu mở cửa trong bóng tối. Đó là một căn phòng nhỏ, diện tích khoảng hơn 80 mét vuông. Hai phòng ngủ, một phòng khách. Nội thất trong nhà có phần cũ kỹ, nhưng cực kỳ ngăn nắp. Nếu để ý kỹ còn có thể ngửi thấy mùi chất tẩy dừa. Thời Quyết vào phòng, ném ba lô vào góc. Phòng ngủ của cậu là phòng chính, còn thông với phòng chứa đồ bên cạnh, diện tích cũng không tệ, chỉ là bố cục hơi kỳ lạ. Bên trái có một chiếc giường đơn, rất thấp, hầu như chỉ là một cái giường cao 10 phân. Bên trên trải đệm, trên ga giường màu bạc xám rải rác vài cuốn sách. Bên cạnh đầu giường giữa hai cây đàn guitar có hình dáng khác nhau. Trên tường phía trước phòng ngủ có gắn một tấm gương lớn. Bên dưới đặt loa, góc tường còn lại có một cây đàn piano điện. Trên bàn bên cạnh có các âm thanh, micro, dây bàn phím, các dây này cuốn lấy nhau. Bên cạnh nữa là hai hàng móc treo quần áo, treo đầy quần áo. Cả căn phòng, 7 phần diện tích đều trống, trông giống một phòng làm việc nhỏ hơn là phòng ngủ. Thời Quyết đi tắm, bước ra khỏi phòng tắm. Bàn chân dài gầy để lại những vết nước trên sàn. Phòng ngủ không bật đèn. Thời Quyết cũng lười kéo rèm. Cậu lau tóc rồi ném khăn tắm qua một bên. Ánh trăng chiếu lên lưng và tứ chi dài của cậu, phản chiếu ánh sáng bàng bạc. Cậu thay quần áo rồi ra ngoài. Trong quán mì Thường Tài, Từ Vân Ni đã ăn gần xong. Cô ăn khá nhanh, dù không đến mức ngấu nghiến, nhưng một bát mì cũng chỉ mất 7-8 phút để ăn hết. So với cô, Đinh Khả Manh ăn rất chậm, như nuốt thuốc, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại, vẻ mặt lo lắng. Từ Vân Ni ăn xong mì, tựa vào ghế, Đinh Khả Manh nhận thấy ánh nhìn của Từ Vân Ni, nói, tôi ăn chậm, không vội, từ từ ăn, đừng lãng phí. Từ Vân Ni nói, tôi có chút chuyện muốn hỏi cậu. À, Chuyện gì, anh Vương, là ai vậy? Đinh Khả Manh giật mình, liếc nhìn Từ Vân Ni, tự hỏi làm sao cô biết Vương Thái Lâm? Cô biết bao nhiêu rồi? Anh Vương, là một nam sinh lớp 12-7. Tại sao cậu ta lại gây rắc rối cho cậu? Đinh Khả Manh cúi đầu không nói. Từ Vân Ni nghĩ một lúc, rồi hỏi tiếp, còn nữa, giữa cậu và lớp trưởng của chúng tôi có mâu thuẫn gì sao? Đinh Khả Manh khẽ cắn môi. Từ Vân Ni thấy cô rụt rè nên hạ giọng nói, cậu đừng sợ, ý tôi là nếu cậu thực sự có xung đột với người khác mà không thể tự giải quyết được thì hãy tìm người nói chuyện. Dù sao đi nữa, họ bắt nạt cậu trong trường là không đúng. Đinh Khả Manh vẫn cúi đầu không nói gì. Cậu đã chọc giận họ sao? À, tôi, dù tôi mới đến và chưa quen lắm, nhưng chúng ta có thể cùng nhau bàn cách giải quyết. Hoặc cậu có thể tìm thầy cô, tìm bố mẹ, nếu có mâu thuẫn thì nên giải quyết. Giữ trong lòng mãi mãi không thể giải quyết vấn đề được. Đinh Khả Manh lý nhí, cảm ơn cậu đã giúp tôi. Chưa giúp gì đâu, cậu phải nói rõ trước đã. Tôi nói là cậu đã giúp tôi vào ngày đầu tiên cậu chuyển đến. Ồ, hôm đó à, Từ Vân Ni nhớ lại. Hôm đó giúp cậu là vì cậu cầu cứu tôi. Đinh Khả Manh nghi ngờ. Cầu cứu sao, Từ Vân Ni? Không phải sao, Đinh Khả Manh nhớ lại cảnh lúc đó. Khi ấy cô nàng hoàn toàn không quen biết Từ Vân Ni. Chỉ là trong đám người xung quanh cười nhạo, cô nàng vô thức nhìn về phía người duy nhất không cười mình. Hóa ra ánh mắt lúc đó được xem là cầu cứu sao? Đinh Khả Manh nhỏ giọng nói, thật sự không có chuyện gì. Tôi chỉ muốn mời cậu một bữa ăn thôi. Ăn xong rồi về nhà. Ăn xong, Đinh Khả Manh thanh toán. Từ Vân Ni đứng lên, hướng cô đang nhìn là thẳng vào phòng bếp, thấy bà chủ đang bận rộn ở góc. Cô nhìn vài lần rồi nói với Đinh Khả Manh, cậu ra ngoài đợi tôi sẽ ra ngay. Đinh Khả Manh ra khỏi quán, Từ Vân Ni tiến đến bên cạnh bà chủ. Khi đến gần, cô cảm nhận được lưng bà chủ có vẻ nghiêm trọng hơn. Cột sống bị biến dạng nặng, hành động cũng run rẩy. Nhưng bà vẫn không chịu buông bỏ thùng hàng. Cô nói, bà chủ, xin lỗi đã làm phiền. Cháu muốn hỏi một chút. Cô có tiện không ạ? Vâng ạ, bà chủ dừng lại. Từ Vân Ni nhanh chóng tiến lên một bước. Cô đỡ lấy thùng hàng và sắp xếp gọn gàng. Bà chủ thở phào, hỏi, có chuyện gì vậy? Từ Vân Ni nói, cô có tay nghề rất giỏi ạ? Cháu muốn hỏi. Hầm thịt bò có cần trần qua nước không? Mẹ cháu luôn trần qua nước vì sợ có vi khuẩn. Làm thịt trở nên khó nhai. Mẹ cháu lại bảo do răng cháu có vấn đề. Bà chủ nói, không cần trần qua nước nóng. Trần xong sẽ mất vị và dễ bị dai. Tùy vào chất lượng thịt, có thể ngâm nước lạnh hoặc hầm trực tiếp. Chú ý vớt bọt máu thường xuyên là được. Từ Vân Ni nói, cảm ơn bà chủ, cháu sẽ về nói lại với mẹ. Bà chủ lấy từ thùng ra một chai nước ngọt đưa cho cô. Từ Vân Ni nói, không cần đâu ạ, cháu ăn nhiều rồi. Không uống nổi nữa, cô đặt chai nước vào tủ lạnh rồi quay người ra ngoài. Khi cô quay đầu lại thấy thời quyết, cách chương.